Cực phẩm ta thiếu, chương 301, giải quyết là tốt rồi. Khóc chuyện audio.com. Thời gian đã là hơn 10 giờ đêm. Từng chiếc xe treo bảng số xe quân khu, lái vào bệnh viện quân khu nào đó. Toàn bộ bãi đỗ xe cơ hồ đều đậu đầy xe. Tạm thời không nói đến những cái xe kia giá trị như thế nào. Chỉ là bảng số xe của những cái xe kia là có thể làm cho người sợ. Trong phòng họp bệnh viện, các chuyên gia, giáo sư, tất cả đều tụ tập lại với nhau, tiến hành thảo luận, như loại tình huống này, trong bệnh viện quân khu cực kỳ hiếm thấy. Năm gần đây, thì ra là lúc trước, Trần Thanh Đế ở thời điểm chơi nữ nhân hôn mê, mới xuất hiện qua một lần, lúc này là mới vừa không lâu, có hai thiếu niên toàn thân là máu, được đưa vào bệnh viện, người đưa hai thanh niên này vào, chỉ lạnh như băng nói một câu nói. Huynh đệ của Trần Đại Thiếu, cho dù trên người lưu lại một vết sẹo, cũng sẽ đốt bệnh viện này đi. Nếu như ngươi nói, là Trần Thanh Đế, người ta căn bản không biết, cũng sẽ không để ý, nhưng mà, Trần Đại Thiếu, ai con mẹ nó chưa nghe nói qua. Đây tuyệt đối là một nhân vật sự tình gì cũng có thể làm ra a, cho nên. Bệnh viện này tập thể động viên, tất cả chuyên gia, giáo sư. Tất cả đều bị gọi về, thậm chí là Thái Sơn Bắc Đẩu Trung Y Giới. Mã Quan Thiên cũng được bệnh viện mời qua. Vốn Mã Quan Thiên đã chìm vào giấc ngủ, là không muốn đến, nhưng vừa nghe nói là huynh đệ của Trần Đại Thiếu. Mã Quan Thiên lập tức không bình tĩnh rồi, cái gì cũng không nói. Rất nhanh chạy đến, Trần Đại Thiếu, Trần Thanh Đế, Mã Quan Thiên là biết đến, còn một lòng muốn nhận Trần Thanh Đế làm đệ tử. Đến kế thừa y bát của hắn, đáng tiếc, Trần Thanh Đế lại cự tuyệt. Lý Vưu, Chu Trướng cùng Trịnh Lục ở bệnh viện nào, từ trong cục cảnh sát đi ra, Trần Thanh Đế lập tức bấm điện thoại của Lý Vưu. Ân, ta đã biết, rất nhanh sẽ tới, TRUIENIICOM. Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, Chu Trướng cùng Trịnh Lục toàn thân băng bó, giống như là hai cái xác ướp. Lẳng lặng nằm ở trên giường, khá tốt chính là, hô hấp của bọn hắn đều rất vững vàng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Những chuyên gia, giáo sư, kia đã kiểm tra cho hai người rồi, chứng kiến Trần Thanh Đế đến. Lý Vưu mở miệng nói, tuy thương thế của Chu Trướng cùng Trịnh Lục dọa người, bất quá khá tốt, đều là bị thương ngoài da, không có bất kỳ nguy hiểm, tu dưỡng một thời gian ngắn là có thể xuất viện. Ân, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm âm thầm kiểm tra cho Chu Trướng cùng Trịnh Lục. Biết sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá, Chu Trướng cùng Trịnh Lục mất máu quá nhiều. Đến bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại. Ân, hai người Chu Trướng cùng Trịnh Lục, như là có cảm ứng đồng dạng. Cảm nhận được Trần Thanh Đế đã đến. Vậy mà ngay ngắn phát ra một tiếng ngâm. Tỉnh lại, Trịnh Lục bởi vì vừa tỉnh lại. Ánh mắt không cách nào thích ứng phòng bệnh, hai mắt chỉ là híp lại thành một đường nhỏ. Bất quá, nhìn thấy Trần Thanh Đế vậy mà đã ở đây. Lập tức trừng lớn hai mắt, Trần Thanh Đế, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Trịnh Lục vội vàng nói, nhanh, nhanh đi mau, Hà Gia Tước cùng mẹ của hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đi mau, đúng, ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta. Chu Trướng nghe được Trịnh Lục gọi, cũng rất nhanh trừng to mắt, thúc giục Trần Thanh Đế. Trong hai tròng mắt của bọn hắn, đều tràn đầy vẻ lo lắng. Về phần diện mục biểu lộ, thì không có cách nào nhìn ra. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều bao vây lấy băng gạt màu trắng. Chỉ lộ ra con mắt cùng miệng. Bất quá, chỉ là nhìn ánh mắt của bọn hắn, đã biết rõ bọn hắn rất khẩn trương, rất lo lắng. Dưới loại tình huống này, Chu Trướng cùng Trịnh Lục suy nghĩ, khẩn trương vậy mà vẫn là huynh đệ Trần Thanh Đế hắn. Trần Thanh Đế rất cảm động, càng thêm cho rằng, bọn người Hà Gia Tước đáng chết, rất đáng chết, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Trần Thanh Đế hít sâu một hơi, mỉm cười, mở miệng nói ra, sự tình đã giải quyết, về sau không có người lại dám khi dễ huynh đệ Trần Thanh Đế ta. Giải quyết, trong hai tròng mắt của Chu Trướng cùng Trịnh Lục, đều tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu chi sắc. Phải biết rằng, cha của Hà Gia Tước, đây chính là cục trưởng cục y tế, tồn tại cấp phó bộ A, cấp phó bộ, đối với Chu Trướng cùng Trịnh Lục mà nói, cái kia chính là tồn tại như bức, Chu Trướng cùng Trịnh Lục như thế nào cũng không nghĩ ra. Trần Thanh Đế cứ như vậy giải quyết, chẳng lẽ là dùng vũ lực, hay là bối cảnh của Trần Thanh Đế so với cha của Hà Gia Tước còn như bức hơn? Mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần giải quyết là tốt rồi. Các ngươi hảo hảo dưỡng thương, yên tâm dưỡng thương, Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Chờ các ngươi tốt rồi, ta mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hoa kháo, đây là phải, ai ôi, sự tình giải quyết, Trịnh Lục cũng trở nên buông lỏng, bởi vì thanh âm quá lớn, quá kích động, tác động miệng vết thương. Hắn đau nhức ngao ngao kêu gọi. Sớm biết sẽ bị đánh thành như vậy, lúc ăn cơm tối, sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy. Chu Trướng tức giận bất bình nói, ngươi không biết ta rất hối hận vì ăn ít, làm thịt quá nhẹ, đúng vậy à, ta mới đầu cho rằng, cũng chỉ là bị đánh một chầu, không có nhiều đại sự, cắn răng kháng trụ cũng dễ làm thôi, cho nên, ta không ra tay độc ác làm thịt ngươi. Trịnh Lục thổn thức không thôi, hối hận vạn phần nói, ai con mẹ nó có thể nghĩ đến, đám tạp chủng Hà Gia Tước kia, vậy mà ra tay ác như vậy, thực hối hận, lúc ăn cơm tối không có hung hăng làm thịt ngươi một chầu. Hừ, Chu Trướng hừ nhẹ một tiếng, kêu gào nói, Trần Thanh Đế, ngươi đợi cho bọn ta, chờ chúng ta tốt rồi, cần phải ăn chết ngươi, hối hận. Thật là hối hận à, cách chương.